Chương 1307, Ây Dìn Chính Phú. Tà tiên cả củ sợi gà. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ồ ồ ồ, hoan nên người mới gia nhập đại gia đình Z Quỷn, am hiểu chế tạo các loại dược vật, hơn nữa thích tiến hành nhân thể thí nghiệm sao ta cảm giác vị người mới này khả năng rất thích hợp tiến vào vòng của chúng ta. Gaberzien, hắc vòng ngươi ai này ách, ngươi trí tuệ nhân tạo này gần đây không phải là độc lai độc vãng sao Z Quỷn, hừ. Ta làm chuyện gì lại không cần phải báo cho ngươi ạ ký hỉ cổ kẻ ạ bạ, không bởi vì cùng là sinh mệnh điện tử nguyên nhân, ta cùng Z Quỷ coi như có không ít tiếng nói chung. Mặt khác chúng ta trong vòng còn có một vị tiên sinh. Chư quân ta thích chiến tranh, ha ha ha vậy chính là ta á hiện tại, ta cũng coi là sinh mệnh điện tử á chư quân ta thích chiến tranh, chung sống sau một thời gian ngắn, không thể không nói. Z Quỳnh thật là một cái không dậy nổi nữ nhân nàng đối với trên khoa học sinh hóa nhận xét, quả thật là trọng tố thế giới quan của ta hiện tại ta đối với chế tạo ra chưa từng có cường đại sinh vật bất tử, đã tràn đầy lòng tin chư quân ta thích chiến tranh, bất quá ta còn có một việc. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, ta biết cương thi đáng sợ đó đã bị anh linh của ngài phá hủy, nhưng là xin hỏi ngài có thể đem hài cốt cổ cương thi này đưa cho ta sao ta cùng Z Quỳnh đều nghĩ nghiên cứu một chút kết cấu thân thể của loại quái vật này. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, ách, cương thi chính là trong trời đất tà vật, tốt nhất hẳn là đem chúng nó hoàn toàn đốt thành tro mới xem như kết thúc họa căn cho nên, ta muốn hỏi một chút, ngươi nghiên cứu cương thi động cơ là cái gì nếu như là muốn làm họa thế gian, ta đây tuyệt đối sẽ không đáp ứng trừ quân ta thích chiến tranh, à. Thật ra thì ngươi có thể đi hỏi trong bầy bất cứ người nào, bọn họ đều sẽ nói cho ngươi biết, ta nghiên cứu những thứ này sinh vật bất tử mục đích chỉ có một cái, đó. Chính là đánh ngã một cái cường đại nhất bất tử quái vật vạm ạ lù cặt chư quân ta thích chiến tranh, tới vơ y thế gian cái gì, ta hiện tại liền thân thể cũng không có, chỉ còn lại trong cơ khí ý thức, thế giới như thế nào cùng ta lại có cái gì muốn làm đây cựu thúc Lâm Phượng Kiều. Hắc ngươi chỉ còn ý thức chẳng lẽ là trong truyền thuyết nguyên thần xuất khiếu không có nghĩ tới trong cái bầy này còn có như vậy có câu cao nhân chư quân ta thích chiến tranh, nguyên thần xuất khiếu, cửu. Thúc Lâm Vượng Kiều, nếu cao nhân ngay mặt, ngươi muốn sử dụng cương thi, liền để ta suy nghĩ thật kỹ một chút đi thai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Đáng ghét chậm một bước ta cũng muốn nghiên cứu cương thi a loại quái vật này thật là quá thú vị á hơn nữa nghe cái đó cửu thúc mà nói. Cương thi còn giống như có thể tiến hóa nếu như nó thật sự tiến hóa đến có thể bay lên trời, không biết sẽ mạnh bao nhiêu ai chứ quân ta thích chiến tranh, à, ngươi phải có hứng thú liền cùng đi à loại này cương thi tựa. Hồ là một loại nào đó thuật pháp sản vật, ngươi nếu tinh thông nhân thuật, khẳng định như vậy có thể phát huy được tác dụng. Hai ách chi phong họ rổ xì mà ha ha ha, quá được rồi, ta hiện tại liền phái một cái phân thân qua tới 800 triệu vĩnh linh, nha nha nha nha. Chỗ này thật là náo nhiệt ta không nghĩ tới công chúa điện hạ nói tới lại là thật sự, ta còn tưởng rằng nàng bị trên internet cái gì kỳ quái tổ chức lừa đây trạch nữ núi bồng lai, hắc ngươi nếu không tin, tại sao không nói hai lời liền đem thẻ cầm đi sử dụng 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ ngươi muốn ta làm cái gì, ta đây thì làm cái đó. Còn yêu cầu lý do sao trạch nữ núi bồng lai, ây gì nó MC Tô Tiểu Ly. Chua qua ta răng đều muốn chua rất rồi xong đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, cái này ấy gìn phải là một nữ nhân chứ nói như vậy ai, trong cái bầy này quyết khí thật là càng ngày càng nặng giống như buồn cô nương như vậy sát thép thẳng nữ thật sự là tốt không thích đứng A 100.000 vũ nữ, ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy hai người kia rất xứng đôi A ngược lại, đều là không biết sống bao nhiêu năm láo già hát hát hát trẻ nữ. Núi bồng lai, hừ. Người vụ nữ vô liêm sỉ này mới vừa đắc tội dạ củ mỏ rủ cả gì, hiện tại lại đối với ta lên tiếng kiêu ngạo. Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị đem ngoại hiệu đổi thành muốn chết vụ nữ 100.000 vụ nữ, ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, vị người mới này, xuất phát từ hiếu kỳ ta muốn hỏi một chút ai đi ngươi nhìn lấy thật giống như có chút lạ à Gaberzien, đúng vậy, 800 triệu là có ý gì chẳng lẽ người mới này tuổi tác có 800 triệu tuổi kỳ gì gìn, đừng nói dẫn rồi. Làm sao sẽ có loại sự tình này hẳn là chẳng qua là hệ thống đùa dai mà thôi. Vẫn, chưa chắc nha. Coi như nhân viên quản lý, ta có thể nói cho các ngươi biết, các quần viên lúc ban đầu vào 7 thời điểm ID, đều là hệ thống dựa theo bọn họ bình sinh tự động biến thành, chắc là một cái phù hợp nhất bọn họ hình tượng tên 100.000 vũ nữ, Cái gì nha, chẳng lẽ ấy gìn thật sự có 800 triệu tuổi? Cái này quá điên cuồng đi, 800 triệu vĩnh linh, ai nha nha, lại có thể công khai đàm luận tuổi tác nữ tính, thật là thất lễ đây. Bất quá được rồi, ngược lại, ta rất sớm trước liền đã bỏ đi tính toán tuổi của mình rồi. Lúc này ngược lại cho ta một lời nhắc nhở. Nguyên lai ta đã giả như vậy nư a a ha ha ha, tội vực cốt trung vi vương. Khủng bố như vậy lại có thể thật sự có người có thể sống lâu như thế, 800 triệu vĩnh linh, hắc, không phải đàm luận tuổi của ta rồi. Nhìn thấy các ngươi ngươi mới vừa rồi phát biểu, ta có chuyện muốn hỏi một chút. Các ngươi nói tới cương thi, là cái loại này dùng đạo giáo thuật pháp, đem thi thể luyện hóa thành một loại nào đó sẽ không thối giữa có thể phục tùng mệnh lệnh hoạt động thi thể sao? Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, nha vị này vĩnh linh nữ sĩ chẳng lẽ gặp cương thi 800 triệu vĩnh linh? Không sai, ta ở bên trong huyễn tưởng hương hái thuốc, liền đã từng thấy tận mắt một tên sử dụng đạo gia thuật pháp, điều động cương thi nữ nhân, nàng tự xưng là tà tiên cả cụ sợi gà.